Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 904, ông không biết điều là gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau, hội trưởng đại nhân, mau mau đi gọi tướng quân Kim chi viện. Có người kinh hãi kêu lớn, Lý Bình Tông phản ứng lại, lập tức lấy điện thoại ra gọi. Alo, tướng quân Kim, xảy ra chuyện lớn rồi, tôi biết rồi, trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng. Có người xông vào khu công nghiệp của các ông yên tâm. Chúng ta đã cho chiếc máy bay chiến đấu thế hệ Thunder BA-1 được mua từ Hùng Quốc, tấn công hắn từ trên không trung. Ầm ầm, tiếng động cơ vang lên, mọi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm chiếc máy bay chiến đấu Lôi Đình BA-1 xuất hiện trên bầu trời khu công nghiệp, chúng nhắm thẳng vào Diệp Bắc Minh, tập trung, chuẩn bị nổ súng. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mấy chiếc máy bay chiến đấu trên trời. Cửu sư tỷ, đợi em một lát, được, Hoàng hậu Hồng Đào nở một nụ cười cưng chiều. Ngay sau đó, vút, Diệp Bắc Minh sử dụng thuật đằng không bay lên vài trăm mét, rồi chém ra một kiếm quét ngang bầu trời, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, năm chiếc máy bay chiến đấu Lôi Đình BA-1 nổ tung trước mắt đám người Lý Bình Tông, vãi trưởng, tướng quân Kim trong điện thoại thấy thế thì kinh hãi hét to, ông ta sợ tới mức ngắt điện thoại giữa chừng, Lý Bình Tông hãi hùng run cả người, thế mà Diệp Bắc Minh lại biết bay. Còn dùng một kiếm chém nát 5 cái máy bay chiến đấu luôn sao? Đây có khác gì huyền thoại không? Khi tất cả còn đang ngẩn ngơ, bỗng một tiếng nổ vang lên, cửa phòng làm việc mở tung, một người hệt như thần chết đang chậm rãi bước vào, cách Trương.